Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 515, ước hẹn 3 năm. Bạch sách thanh âm quanh quẩn ở chân trời, mà không trung vô lượng quán đám người đều là một mặt lúng túng lẫn nhau nhìn xem, không ai ra ứng thanh. Mạnh như vô lượng quán, tại đối mặt một người khiêu khích thời điểm, nhưng không có một người dám đứng ra đáp lời. Đây là cực kỳ hiếm thấy. Bạch sách cũng chỉ là đứng tại phía dưới hỏi, gặp những người này không có trả lời chắc chắn về sau. Bạch sách thanh âm liền nhỏ một chút nói, nếu như không ai tại tới, liền mau đem ra hỏa này nhấc trở về trị liệu đi. Muộn, người chết rồi, coi như không tốt. Bạch sách, để vô lượng quán đám người đều là phi thường ngoài ý muốn. Dù sao, bạch sách đã thắng, không có đối với mình những người này ở đây xuất thủ, liền đã thật bất ngờ, liền lại càng không cần phải nói. Bạch sách còn để cho mình những người này cứu người. Lúc này, vô lượng quán mọi người tại sửng sốt một chút về sau, liền hướng phía bạch sách bên này lướt đến, cuối cùng rơi vào bạch sách bên cạnh Lâm Tu nơi này. Ngay tại lúc đó, kia Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người cũng rơi vào bạch sách bên cạnh. Hai người kia vừa rơi xuống đến, liền một mặt cực kỳ sùng bái nhìn qua bạch sách nói, hạm trưởng, ngài đây cũng quá lợi hại đi, ngay cả Lâm Tu đều không phải là đối thủ của ngài. Cái này Lâm Tu thế nhưng là Bắc Lam vực xếp hạng thứ 13 vị siêu cấp cường giả. Bạch sách khẽ giật mình, cái đồ chơi này còn có xếp hạng, cái đồ chơi này làm sao bán? Bất quá, bạch sách không đợi tại đáp lời, những cái kia rơi vào bạch sách bên cạnh những cái kia vô lượng quán đám người thì là đã nhấc lên kia hôn mê, toàn thân hiện ra ngân quang Lâm Tu nhanh chóng bắt đi, cũng không tới địa phương khác, mà là trực tiếp xé mở không gian, trốn vào không gian chung. Bạch sách có thể từ phía dưới này nhìn thấy kia bị xé mở không gian chung, có một chiếc to lớn vô cùng chiến hạm, nhìn xem quy mô, tối thiểu nhất là một chiếc tôn thức chiến hạm, mà tại bạch sách trước mặt còn để lại mấy vị, nhưng cũng không có nhiều lời, chỉ là hướng về phía bạch sách chắp tay, tựa hồ là đang thay Lâm Tu cảm tạ bạch sách, kỳ thật cũng không có gì tốt cảm tạ. Dù sao Lâm Tu cái dạng kia là bạch sách làm, cái này Lâm Tu cuối cùng được cứu sống không có chuyện còn tốt. Cái này nếu là không cứu sống, cảm giác liền lại chọc một cái phiền toái không nhỏ. Đối với mấy người này, bạch sách cũng không nói cái gì. Sau đó mấy người kia liền trực tiếp hướng phía không trung lao đi. Rời đi, gặp đám người này rời đi về sau, bạch sách bọn người tự nhiên cũng muốn đi. Bạch sách nhìn quanh dưới bốn phía, nhìn xem chung quanh vết thương, cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Vừa rồi trận đại chiến kia, hẳn là thương vong không ít người đi. Quả nhiên, một khi chiến đấu, bị thương tổn nghiêm trọng nhất chính là bình dân. Những kiến trúc này cái gì, ngược lại là không có gì. Dù sao dùng Bắc Lam vực trình độ, những này bị hư hao đại địa, kiến trúc cái gì, nửa ngày liền có thể khôi phục hoàn toàn. Cuối cùng, bạch sách ba người cũng hướng phía trước đó đặt chiến hạm địa phương lao đi. Ở trên đường, Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người líu ríu vỗ bạch sách mông ngựa. Cứ việc nói chính là lời nói thật, nhưng là từ cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch trong miệng, miễn không được có chút sốc nổi, đem bạch sách thổi cùng trên trời thứ nhất, bạch sách mạnh nhất đồng dạng. Bạch sách cuối cùng là biết, những cái kia cổ đại đế vương đến cùng vì sao sẽ tin một bề gian thần. Dù sao, ai sẽ chán ghét một cái nói ngươi lời hữu ích người đâu. Bất quá, bạch sách đến bây giờ, ngược lại thật sự là không thế nào chán ghét cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người. Đương nhiên, lúc đầu bạch sách cũng không có chán ghét hai người kia. Tại vừa rồi hai người kia liều chết phản kích kia sóng thao tác về sau, bạch sách liền càng không ghét hai người này. chờ đến kia đặt chiến hạm địa phương về sau. Bạch Sách liền phát hiện, nơi này cũng bị vừa rồi đại chiến liên lụy đến. Đại địa đã hoàn toàn sụp đổ, không biết bao nhiêu chiến hạm bị chôn ở bên trong. Bạch Sách ba người đứng tại phế tích bên ngoài sững sờ sau khi. Cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người liền trực tiếp xuất ra một vật, nhìn xuống Bạch Sách nói: "Hạm trưởng ngài chờ ở tại đây, chúng ta xuống dưới tìm." Nói xong, hai người kia liền trực tiếp lao xuống phế tích. Tại kia phiến bị cát bụi vùi lấp, bảy xoay tám lệch ra đông đảo chiến hạm chung tìm kiếm Bạch Sách đám người chiến hạm. Bạch Sách ngay tại bên cạnh nhìn xem, đại khái hơn nửa canh giờ, phía dưới kia phế tích chung, một cơn chấn động, sau đó, một chiếc chiến hạm bay lên không. Chiến hạm bay lên không lúc, một đống lớn cát đá, từ chiến hạm khe hở bên trong hướng ra phía ngoài chảy ra. Sau đó, chiến hạm cửa khoang mở ra, bên trong lộ ra Công Liêu mặt. "Hạm trưởng, tìm được, lên đây đi." Công Liêu ở bên trong lớn tiếng la lên. Bạch Sách xem xét cái này Công Liêu cũng không nhiều lời, liền chuẩn bị phóng qua đi. Bất quá, cũng vào lúc này, trên không trung có hai đạo nhân ảnh chậm lại. Bạch Sách nhìn thấy cái này hai đạo nhân ảnh, nhíu mày, "Hả?" Là Vô Lượng Quán người, cũng chính là vừa rồi cùng Lâm Tu cùng nhau. Nhìn xem hai người kia, Bạch Sách vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này còn tới tìm tự mình làm cái gì? Tại Bạch Sách nhíu mày lúc, hai người này liền trực tiếp rơi vào Bạch Sách một bên. Nhìn xem Bạch Sách có chút chắp tay nói, "Tổ quân đã thức tỉnh." Bạch Sách khẽ giật mình, nhẹ gật đầu. Nhìn hẳn là chính mình đan dược có tác dụng, đương nhiên, cũng có thể là chính Vô Lượng Quán phương thức trị liệu có tác dụng. Nhưng, bất kể như thế nào, Lâm Tu không có việc gì liền tốt, như vậy, Bạch Sách cũng không cần lo lắng khác. Lúc này Bạch Sách biểu thị biết, bất quá, hai cái này đến truyền tin tức người, cũng không có đi, mà là lại đột nhiên nhìn qua Bạch Sách nói: "Tổ quân, để chúng ta cho ngài truyền một lời." Bạch Sách nhíu mày nói: "Lời gì?" Lúc này hai người kia nhìn xem Bạch Sách nói: "Tổ quân nói, 3 năm sau, hắn sẽ còn lại đi tìm ngươi." Bạch Sách khẽ giật mình, cái này có ý tứ gì? Khiêu khích. Một giây sau, hai người này liền nhìn về phía Bạch Sách vội vàng nói: "Vị đại nhân này, ngài không nên hiểu lầm. Tổ quân không có chút nào khiêu khích cơ hội. Tổ quân có ý tứ là, lần chiến đấu này, tổ quân cảm thấy rất đã nghiền, nhưng tương tự, cũng cảm thấy thật đáng tiếc. 3 năm sau, tổ quân sẽ còn lại đi đại nhân Vũ Linh Đại Lục. Muốn đang cùng đại nhân chiến đấu một lần. 3 năm sau cuộc chiến đấu kia, sẽ không trộn lẫn bất luận cái gì những nhân tố khác. Chính là nhất triệt để chiến đấu." Nói cái này, Bạch Sách nhíu mày nói: "Đến lúc đó lại nói đi." Bạch Sách câu nói này sau khi nói xong, hai người này liền lập tức gật đầu nói: "Chúng ta sẽ như thực bẩm báo tổ quân. Mặt khác, đại nhân lần này tới Bắc Lam vực làm cái gì, tổ quân cũng là biết đến. Tổ quân có mấy lời muốn nói cho ngươi." Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó nhân tiện nói: "Ngươi nói." Lúc này hai người này lập tức nói: "Nếu như không có đoán sai, tiếp xuống đại nhân sẽ tiến về Viêm Long Hoàng Cung. Dù sao nơi này là đi Viêm Long Hoàng Cung phải qua đường. Mà vì cái gì đi Viêm Long Hoàng Cung? Chắc là bởi vì Viêm Long Tôn Hoàng Nhi Tử, Bắc Lam Lăng Hiên. Bắc Lam Lăng Hiên bây giờ bị khốn tại Viêm Long Hoàng Cung. Nhưng nếu như muốn xông vào cứu người, gần như không có khả năng, bởi vì Viêm Long Tôn Hoàng Hoàng Cung lúc trước Bắc Lam Đại Đế địa điểm cũ, chỗ nào tràn ngập năm đó Bắc Lam Đại Đế lưu lại đại trận. Loại kia Đế Vũ Linh lưu lại đại trận, toàn bộ Bắc Lam vực, không có bất kỳ người nào có thể giải. Cho nên, nếu như đại nhân tiến về Viêm Long Hoàng Cung đi cưỡng ép cứu người, Một khi bị người mở ra đại trận, khốn tại trong đó, hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy, tổ quân cùng đại nhân ước hẹn 3 năm, cũng liền tương đương công dã tràng. Bạch Sách nhíu mày, nhưng còn chưa nói cái gì. Một giây sau, hai người kia thì lại nói. Cho nên, tổ quân đưa đại nhân một kiện bảo vật, tên là ẩn nặc phù. Đem này phù đặt bên trong chiến hạm, liền sẽ không bị người phát hiện. Nói chuyện công phu, hai người kia liền xuất ra kia cái gọi là ẩn nặc phù. Xong cho giao cho Bạch Sách. Bạch Sách lấy tới nhìn xuống, là cái cùng loại với lệnh bài đồng dạng đồ vật. Kim sắc, đợi đến Bạch Sách tiếp nhận ẩn nặc phù về sau. Hai người này liền hướng lui về phía sau 2 bước, hướng về phía Bạch Sách có chút chắp tay nói. Đại nhân, trân trọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.